Chương 737, rừng băng thụ. Quỷ táng quan cùng Hắc Long trong miệng táng quỷ rất tương tự, mà táng quỷ thế nhưng là có thể vì cường giả đỉnh cao đưa tang quái dị, liền cường giả đỉnh cao đối phó đều rất chật vật quái dị, vì lẽ đó quỷ táng quan ở vào cái gì cấp bậc chu phàm không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không chỉ liệt cấp vậy, làm sao bây giờ cậu ngạn cảm thấy có chút khó giải quyết hỏi. Nếu không Hoàng đại nhân cùng cổ lão sư rời đi trước, chu phàm cười khổ nói. Chu phàm trong lòng rất lo lắng, hắn biết rõ quỷ táng quan xuất hiện, rất có thể là bởi vì hắn vô mệnh người vận rủi lại phát tác, lần này Việt Dã Thi nói không chừng sẽ có cực lớn nguy hiểm chờ lấy hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể thuyết phục Hoàng Bất Giác cùng cậu ngạn đi trước. Cũng bởi vì nó sao, Hoàng Bất Giác khẽ cười nói, chu phàm, chúng ta là hẹn xong không vì ngươi liều mạng, nhưng bây giờ còn chưa tới muốn rút lui thời điểm. Đúng nha, là một cái vô duyên vô cớ quái dị liền rời đi, vậy ngươi tiền này ta thu cu nở dê cảm thấy hổ thẹn. Cậu ngạn ha ha cười nói, ta lo lắng không phải quỷ táng quan, mà là phía trước khả năng phát sinh nguy hiểm, nhưng ta lại không thể nói cho các ngươi biết vô mệnh người cùng táng quỷ sự tình. Chu phàm mặt lộ bất đắc dĩ huyền chuyển nhắc nhở, cái này quỷ táng quan lần trước mặc dù không có động thủ với ta, nhưng lúc đó cảnh giới không cao, ta tao ngộ một cái với ta mà nói cực kỳ mạnh mẽ quái dị. Lần kia ta kém chút chết, vì lẽ đó ta hoài nghi nó xuất hiện lần nữa đi theo ta, nói không chừng cũng sẽ có cực chuyện nguy hiểm phát sinh. Được, ngươi không cần phải nói. Hoàng Bất Giác khoát khoát tay có chút khinh thường nói, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này là Thiên Huyễn núi tuyết, gặp nguy hiểm không phải chuyện rất bình thường sao? Chúng ta mới vừa cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, đối nguy hiểm sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu là tham sống sợ chết người, còn dám cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi sao? Chu phàm nhất thời không nói gì, hắn quyết định không còn thuyết phục hai người. Hoàng Bất Giác hai người cảnh giới đều cao hơn hắn, nếu là thật đến không thể không rút lui thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ đi. Chúng ta không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình. Cậu ngạn cũng là cười nói, hiện tại chúng ta xử lý như thế nào quỷ táng quan từ nó đi thôi. Chu phàm nghiêm túc ngẫm lại, nó thích đi theo liền theo, nếu là nó dám ra tay với chúng ta liền cùng nó đánh một trận, có thể thắng tốt nhất, thắng không bỏ chạy. Nói là nói như vậy, nhưng chu phàm trong lòng minh bạch, quỷ táng quan hẳn là sẽ không xuất thủ. Chỉ cần chờ vô mệnh người vận rủi mang tới nguy hiểm đi qua sau, nó liền sẽ giống như lần trước như thế rời đi. Kỳ thật quỷ táng quan xuất hiện QNZ có một cái chỗ tốt, đó chính là nhường hắn trước thời hạn dự báo nguy hiểm phát sinh ba người chúng ta bên trong, chỉ có ngươi cùng nó tiếp xúc qua, cũng là ngươi nhất am hiểu, vậy liền nghe ngươi. Hoàng Bất Giác trầm ngâm một cái no ý, trên thực tế, Hoàng Bất Giác cũng không biết nên như thế nào đối phó quỷ táng quan, dù sao có rất lớn khả năng. Ba người bọn hắn cùng tiến lên, QNZ sẽ không là quỷ táng quan đối thủ, đã như vậy, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta có thể hay không thi triển thân pháp vứt bỏ nó? Cậu ngạn suy nghĩ hỏi. Không có khả năng, nó có thế nhẹ nhõm tìm tơ ý vị trí của chúng ta. Chu Phàm lắc đầu nói. Ba người lại thương lượng vài câu, quyết định không để ý tới quỷ táng quan, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà Chu Phàm ba người khẽ động. Sáu vó hắc thú lại lôi kéo hắc thiết xe trượt tuyết chậm rãi tiến lên đi theo chu phàm ba người sau lưng, ba đạo bóng xám nhìn chăm chú lên chu phàm, ba con bóng đen thú nhỏ thì là đi theo phía sau cùng, thỉnh thoảng tại trên mặt tuyết lăn lộn chơi đùa. Có khi chu phàm bọn hắn dừng lại thị sát địa hình, phân rõ nguy hiểm, quỷ táng quan cũng sẽ đi theo dừng lại. Thật giống như nhiều một đầu cái đuôi nhỏ. Cậu ngạn còn có tâm tình nói đùa, ta thật muốn để lộ nắp quan tài. Nhìn bên trong chứa cái gì, nữ nhân kia trượng phu đã chết sao? Trong quan tài cái gì cũng không có, cái kia quan tài nhưng thật ra là chuẩn bị cho ta. Chu phàm ở trong lòng yên lặng đáp trả cậu ngạn vấn đề. Cậu ngạn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, hắn cũng sẽ không thật đi trêu chọc quỷ táng quan. Thời tiết không tiếp tục gác liệt đi xuống, chu phàm ba người cũng không có dừng lại, cho đến giữa trưa, trong tầm mắt của bọn họ rốt cục xuất hiện xanh thẳm rừng băng thụ. Tại dọc theo con đường này, bọn hắn không còn có nhìn thấy bất kỳ thí sinh tiểu đội, bất quá bọn hắn không có nhìn thấy thí sinh tiểu đội, không có nghĩa là cái khác thí sinh tiểu đội không có nhìn thấy bọn hắn. Khả năng nhìn thấy chu phàm bọn hắn liền lặng lẽ rời đi, tránh đi cũng khó nói. Dù sao phong tuyết che đậy tầm mắt, coi như chu phàm ba người cố gắng lưu ý hoàn cảnh chung quanh, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Tại rừng băng thụ bên ngoài ăn một chút lương khô, nghỉ một lát, chu phàm ba người mới bước vào rừng băng thụ bên trong. Cao lớn đứng thẳng băng thụ xanh thẳm óng ánh sáng long lanh, trên tán cây chất đầy trĩu nặng tuyết, thân cây lại có từng cây băng trụ buông xuống dưới. Có rừng băng thụ che chắn, phong tuyết đi theo nhỏ xuống tới, nhưng rừng băng thụ bên trong dày đặc khí lạnh, so gió tuyết đầy trời bên ngoài càng rét lạnh. Băng thụ tán cây khổng lồ, cành lá rậm rạp, khiến cho trong rừng cây lộ ra u ám, còn có sương mù nhàn nhạt lượn lờ. Chu Phàm cước bộ của bọn hắn không thể không chậm dần, đề phòng rừng băng thụ bên trong không biết nguy hiểm. Theo tiến lên, Chu Phàm phát hiện dưới chân không còn là tuyết thật dày đất, mà là biến thành xanh thẳm băng địa phương. Băng xem liền tựa như bị cực hàn đông kết mặt hồ, băng băng phong lấy lá cây cảnh khô, dã thú, thậm chí người hoặc quái dị gãy chi tàn khu, giống như tàn nhẫn tinh xảo bằng điều tác phẩm nghệ thuật. Chu Phàm minh bạch đây là như thế nào tạo thành, Cổ Ngạn đã từng nói, hàng năm chắc chắn sẽ có mấy ngày, rừng băng thụ mặt đất sẽ hòa tan trở thành đầm, không đến bao lâu đầm lại bởi vì cực hàn mà thần tốc ngưng kết, cho nên mới xuất hiện dạng này đặc thù cảnh tượng. Tại hoang dã hành tẩu võ giả đều rất rõ ràng, nguy hiểm không chỉ đến từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, cũng có thể là đến từ trên trời dưới đất. Võ giả muốn làm đến mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, Chu Phàm phụ trách giám thị chính là cái này đặc biệt mặt băng. Mà Hoàng Bất Giác phụ trách bốn bề cảnh giác, Cổ Ngạn phụ trách trên trời, tự nhiên QNZ bao quát cao lớn băng thụ phía trên. Ba người tất cả ti kỳ trách, chậm rãi tiến lên, sau lưng sáu vo hắc thú kéo lấy sắt xe trượt tuyết, nó mỗi một chân đập dưới, đều có thể tại băng trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt dấu móng, băng so trong tưởng tượng còn dày hơn thực, phía dưới QNZ không có bất kỳ cái gì nước hồ có thể nói, đều bị băng triệt để ngưng kết. Cẩn thận! Các ngươi nhìn bên kia, Hoàng Bất Giác sắc mặt biến hóa, ngón tay hắn chỉ vào bên phải phía trước. Chu Phàm cùng Cổ Ngạn vội vàng nhìn sang. Bên phải phía trước một gốc băng thụ bên cạnh có một thân ảnh chậm rãi di động đi ra, lưng eo hơi cong, nó nhìn giống như một cái lao nhân, có hoa râm tóc, ăn mặc phế phẩm màu đen thú áo, nhưng nó mặt nó lộ trong không khí thân thể từng cái bộ vị, đều lên từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ màu trắng mụn mủ bọc đầu đen. Trống sưng mắt lục chính hờ hững nhìn chăm chú lên Chu Phàm ba người. Đây là Cổ Ngạn đồng tử hơi co lại. Là huyết sát cấp Tuyết Lao Thi. Hoàng Bất Giác lấy ra cây quạt vượt lên trước một bước trầm giọng nói, Tuyết Lao Thi là nhỏ quần thể tính quái dị, bọn chúng bình thường 2 đến 4 người hành động, phụ cận khả năng còn có đồng bạn của nó. Hoàng Bất Giác vừa dứt lời dưới, lòng đất mặt băng liền có thứ gì phá băng mà đến, kiên cố trên mặt băng xuất hiện từng đạo to bằng cánh tay vết rách. Là một cái tựa như lão nhân đồng dạng Tuyết Lao Thi tại băng dưới nền đất du động. Băng thụ bên trên chạc cây QNZ có một cái tựa như viên hầu đồng dạng chậm rãi nhảy vọt Tuyết Lao Thi leo lên mà đến. Ba con Tuyết Lao Thi đều là lạnh lùng nhìn chăm chú lên con mồi của mình, trên người bọn chúng mụn mủ bọc đầu đen vỡ tan lại sinh thành, trong miệng ẩn ẩn phát ra trầm thấp kiềm chế quái dị tiếng giống.